Thần đạo đan tôn, chương 3960, gia hư không thú. Khóc chuyện audio chấm cơm. Lăng Hàn mang theo bảo điển trận pháp trở về. Chuyến này hắn đi nhận. Đại chất tử, hắn có cảm giác sảng khoái khó hiểu. Mạnh như hóa linh chân quân. Lăng Hàn mang theo bảo điển trận pháp trở về. Chuyến này hắn đi nhận. Đại chất tử, hắn có cảm giác sảng khoái khó hiểu. Mạnh như hóa linh chân quân. Hoàng đế một quốc gia, hiện tại luận bối phận lại là cháu của hắn, chỉ nghĩ tới điểm này cũng làm hắn hưng phấn. Hoàng đế một quốc gia, hiện tại luận bối phận lại là cháu của hắn, chỉ nghĩ tới điểm này cũng làm hắn hưng phấn. Đương nhiên hắn sẽ không nói việc này với kẻ nào, chính mình mừng thầm là được rồi. Lại nói, cho dù nói cho người khác biết, đương nhiên hắn sẽ không nói việc này với kẻ nào. Chính mình mừng thầm là được rồi. Lại nói, cho dù nói cho người khác biết, người khác chưa chắc sẽ tin. Trở lại ngoại vụ phủ, Lăng Hàn lại chuẩn bị một phen, lại bắt đầu nghiên cứu trận pháp bảo điền. Hắn tin tưởng, người khác chưa chắc sẽ tin. Trở lại ngoại vụ phủ, Lăng Hàn lại chuẩn bị một phen, lại bắt đầu nghiên cứu trận pháp bảo điền. Hắn tin tưởng, trận văn phía trên là cấp độ tiên đồ. Đối với hắn hiện tại, yêu cầu cấp độ niệm lực quá cao, hắn không có năng lực thôi diễn tiếp. Tương phản, trận văn phía trên là cấp độ tiên đồ. Đối với hắn hiện tại, yêu cầu cấp độ niệm lực quá cao, hắn không có năng lực thôi diễn tiếp. Tương phản, cường giả tiên đồ có một đặc thù rất lớn, đó chính là niệm lực rất mạnh. Điểm ấy có thể nghiệm chứng từ trên người Công Tôn Lương. Cường giả tiên đồ có một đặc thù rất lớn, đó chính là niệm lực rất mạnh, điểm ấy có thể nghiệm chứng từ trên người Công Tôn Lương. Niệm lực có thể tùy ý nâng tảng đá mười mấy vạn cân. Việc này quá mức kinh khủng, muốn nói mặt hàng như Công Tôn Lương chính là niệm lực đại sư. Đánh chết Lăng Hàn cũng không tin, cho nên, sau khi vượt qua tiên môn, niệm lực của võ giả sẽ có tăng lên rất lớn. Như vậy suy ra, niệm lực có thể tùy ý nâng tảng đá mười mấy vạn cân. Việc này quá mức kinh khủng, muốn nói mặt hàng như Công Tôn Lương chính là niệm lực đại sư. Muốn trở thành trận sư tiên cấp, yêu cầu niệm lực phải cao bao nhiêu, cho dù Lăng Hàn bảo vệ chặt thần thức cũng vô dụng. Đánh chết Lăng Hàn cũng không tin, cho nên, sau khi vượt qua tiên môn, niệm lực của võ giả sẽ có tăng lên rất lớn. Như vậy suy ra, muốn trở thành trận sư tiên cấp, yêu cầu niệm lực phải cao bao nhiêu, cho dù Lăng Hàn bảo vệ chặt thần thức cũng vô dụng. Trận văn tiên cấp có đẳng cấp cao hơn hắn quá nhiều. Chỉ cần nghiên cứu một chút đã tiêu hao toàn bộ tinh lực của hắn. Lăng Hàn lắc đầu, trận văn tiên cấp có đẳng cấp cao hơn hắn quá nhiều. Chỉ cần nghiên cứu một chút đã tiêu hao toàn bộ tinh lực của hắn. Lăng Hàn lắc đầu, hắn đành phải từ bỏ. Hắn cảm thấy buồn bực, như vậy chẳng khác gì hắn đi vào Bảo Sơn nhưng lại về tay không. À, hắn phát hiện ra thú không chỉ ghi lại trận văn, còn có một đoạn văn tự ngắn, nói rõ lai lịch của tấm gia thú này. Đây là gia hư không thú, hắn đành phải từ bỏ. Hắn cảm thấy buồn bực, như vậy chẳng khác gì hắn đi vào Bảo Sơn nhưng lại về tay không. A, đã được trận pháp đại sư luyện chế qua. Lăng Hàn đọc, hư không thú là thần thú trong thiên địa, trời sinh có thể qua lại không gian. Hắn phát hiện ra thú không chỉ ghi lại trận văn, còn có một đoạn văn tự ngắn, nói rõ lai lịch của tấm gia thú này. Đây là gia hư không thú, chính là một trong những thần thú kỳ lạ nhất thế gian. Gia hư không thú có thể đưa người xuyên qua hư không? Khó bị phát hiện, đã được trận pháp đại sư luyện chế qua. Lăng Hàn đọc, hư không thú là thần thú trong thiên địa, trời sinh có thể qua lại không gian, dùng nó ghi chép trận văn cũng không tránh được thời gian ăn mòn. Trường tồn vạn ức năm, Lăng Hàn cười to, chính là một trong những thần thú kỳ lạ nhất thế gian. Gia hư không thú có thể đưa người xuyên qua hư không? Khó bị phát hiện. Hóa ra bản thân tấm gia thú cũng là một kiện chí bảo. Hắn đắp gia thú lên người, chợt cảm thấy có lực lượng thần kỳ tác dụng lên mình. Giống như dung nhập vào trong không gian khác. Bỗng nhiên Lăng Hàn nhìn thấy một đứa bé. Hắn có thể kết luận đây chính là một trong bảy hồ lô hoa. Nhưng hắn chưa từng nhìn thấy từ trước tới nay. Lục hoa, hắn có thể nhìn thấy lục hoa ẩn thân, phụ thân, dùng nó ghi chép trận văn cũng không tránh được thời gian ăn mòn. Trường tồn vạn ức năm, Lăng Hàn cười to, hóa ra bản thân tấm gia thú cũng là một kiện chí bảo. Hắn đắp gia thú lên người, chợt cảm thấy có lực lượng thần kỳ tác dụng lên mình. Giống như dung nhập vào trong không gian khác, bỗng nhiên Lăng Hàn nhìn thấy một đứa bé. Hắn có thể kết luận đây chính là một trong bảy hồ lô hoa. Tại sao ngươi cũng có thể ẩn vào trong hư không rồi? Lục hoa cắn ngón tay, sau đó vỗ hai tay, nói, ta biết rồi, ngươi khoác ra hư không thú. Nhưng hắn chưa từng nhìn thấy từ trước tới nay. Lục hoa, hắn có thể nhìn thấy lục hoa ẩn thân, phụ thân, cho nên có thể ở cùng không gian với ta. Tự nhiên có thể nhìn thấy ta. Thật thông minh tới mức hắn cảm thấy tự hổ thẹn. Lăng Hàn thở dài, bảy đứa bé này không gì không biết nhưng ký ức bị khóa lại. Cần gặp được tình huống đặc biệt mới mở ra. Giống như lục hoa sẽ không chủ động nói ra hư không thú có thể ẩn thân. Sau khi nhìn thấy hiệu quả này, nàng lập tức kịp phản ứng, bằng không chỉ là bảy đứa bé. Tại sao có thể biết nhiều như vậy? Khó trách, các nàng là đại năng chuyển thế sao? Lăng Hàn cười cười, rốt cục nhìn thấy dáng vẻ của lục hoa. Chờ chút, hắn có thể xuyên tường không? Lăng Hàn đi tới bên bức tường, sau đó chạm nhẹ vào. Kết quả, tại sao ngươi cũng có thể ẩn vào trong hư không rồi? Lục hoa cắn ngón tay, sau đó vỗ hai tay, nói, ta biết rồi, ngươi khoác ra hư không thú, cho nên có thể ở cùng không gian với ta, tự nhiên có thể nhìn thấy ta. Thật thông minh tới mức hắn cảm thấy tự hổ thẹn. Lăng Hàn thở dài, không được, ha ha ha, lục hoa cười to, nói. Phụ thân, ngươi chỉ khoác ra hư không thú, lại không hòa làm một thể với tấm da, cho nên, bảy đứa bé này không gì không biết nhưng ký ức bị khóa lại. Cần gặp được tình huống đặc biệt mới mở ra, ngươi không có khả năng dùng nhục thân xuyên qua chướng ngại. Ai, thì ra là thế, Lăng Hàn vô cùng thất vọng, giống như lục hoa sẽ không chủ động nói ra hư không thú có thể ẩn thân. Sau khi nhìn thấy hiệu quả này, nàng lập tức kịp phản ứng. Nếu hắn cũng có thể tùy ý xuyên qua cấm chế và tường dày như lục hoa thì quá tốt. Mặc dù không được hoàn mỹ, bằng không chỉ là bảy đứa bé. Tại sao có thể biết nhiều như vậy? Khó trách, các nàng là đại năng chuyển thế sao? Lăng Hàn cười cười, rốt cục nhìn thấy dáng vẻ của lục hoa. Chờ chút, hắn có thể xuyên tường không? Lăng Hàn đi tới bên bức tường, sau đó chạm nhẹ vào. Kết quả, hắn không thể phủ định ra hư không thú cường đại, có thể phát huy hiệu quả kỳ diệu. Có gia thú này, lại có tấm bia đá, dùng gõ ám côn rất tốt. Trái tim Lăng Hàn đập thình thịch, ngay cả Hầu Ca cũng nói mảnh vỡ bia đá khó lường. Hắn muốn thử uy lực của nó một chút, tìm ai đây, hắn suy nghĩ, không được. Ha ha ha, lục hoa cười to, nói, phụ thân, ngươi chỉ khoác ra hư không thú, lại không hòa làm một thể với tấm da, cho nên, lập tức chọn người, Hồng Thiên Bộ, nói làm liền làm, đêm đó, Lăng Hàn rời đi lặng lẽ, lục hoa tiểu quỷ tinh linh đi theo hắn, ngươi không có khả năng dùng nhục thân xuyên qua chướng ngại. Ai, thì ra là thế, Lăng Hàn vô cùng thất vọng. Sau khi biết phụ thân đi làm việc xấu, tiểu nha đầu lập tức đi theo xem náo nhiệt. Cũng được, tiểu nha đầu trời sinh tự mang hiệu quả ẩn hình. Chỉ cần không phải cường giả tiên đồ thì không có khả năng phát hiện ra nàng. Nhân thời điểm tối tăm, hắn đi tới bên ngoài hồng phủ. Nếu hắn cũng có thể tùy ý xuyên qua cấm chế và tường dày như lục hoa thì quá tốt. Mặc dù không được hoàn mỹ. Hắn không thể phủ định ra hư không thú cường đại, có thể phát huy hiệu quả kỳ diệu. Có gia thú này, lại có tấm bia đá, dùng gõ ám côn rất tốt.